bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 161, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đều cút ngay cho ta. Heo rừng yêu quái cuối cùng nổi giận, đưa tay đem bên cạnh mấy cái bảo an nhân viên đều đánh bay. Ta không phải người, nhưng các ngươi là thật heo. Một đám heo đồng đội. Nếu như không phải đám này hỗn trướng loạn mở súng, hắn đã sớm đem thích khách cho đánh chết tươi. Đám này bảo an nhân viên cũng rất ủy khuất. Thích khách chạy chạy đều nhanh chạy ra vườn hoa. Vạn nhất bị hắn một lần nữa chạy về nơi ở hoặc là chạy trốn tới bên ngoài làm sao bây giờ? Trong vườn hoa này đem thích khách bắt lấy hoặc là giết chết là chỗ tốt nhất. Heo rừng yêu quái đánh bay vướng bận heo đồng đội. Sau đó cúi đầu một cái dã man va chạm. Lần thứ hai hướng Simi Ken xông lại. Simi Ken cầm trong tay hắc ám kinh thánh. Đã cùng heo rừng yêu quái kéo ra đầy đủ khoảng cách. Hắn nhìn vọt tới chư yêu. Thần ngôn mở miệng. Sụp đổ. Heo rừng yêu quái dưới chân bỗng nhiên đổ sụp. Trực tiếp đem hắn khôi ngô cao lớn thân thể cho lõm xuống đi. Nhưng hãm đến không cao. Đầu heo còn lộ ở bên ngoài đây. Hắn hai chân khẽ trống chuẩn bị nhảy lên. Simi Ken âm thanh đã theo sát phía sau. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Heo rừng yêu quái cảm thấy dưới chân trống không? Lại bỗng nhiên té xuống. Liên tục ngã ba lần. Ngã đến trong bóng tối 5-6 mét trong hố sâu. Ngoại trừ Mizuma Asushi loại kia tổng giám mục bên ngoài. Cái khác tà giáo đồ cũng không dám chơi như vậy. Sụp đổ càng sâu thanh toán đại giới liền càng cao. Liên tục sử dụng cùng một loại ngôn linh thuật. Lại càng dễ đem chính mình móc sạch. Simi Ken nhưng không quan tâm. Dù sao hắn đều đã nằm ngửa. Mà còn cũng không có tác dụng phụ. Ngập đầu. Theo cái cuối cùng ngôn linh thuật. Ngay tại đáy hố trèo lên trên heo rừng yêu. Phát ra đỉnh đầu hai bên bùn đất bỗng nhiên sụp xuống. Trực tiếp đem hắn che giấu ở phía dưới. Chuyện này chỉ có thể tính toán tạm thời vây khốn. Cường đại như thế yêu quái. Cũng không phải tùy tiện liền có thể giết chết. Simi Ken không có ham chiến tính toán. Chuẩn bị chuồn đi. Cùng heo rừng yêu quái dây dưa đã đi qua 5 phút đồng hồ. Chỉ còn lại 5 phút đồng hồ đào vong thời gian. Không phải vậy liền muốn đối mặt đội cơ động sát đám kia hầu bản Iron Man. Hỏa lực rửa sạch trách. Ràng buộc. Còn lại mấy cái bảo an nhân viên đều bị trên mặt đất cùng trên cây sinh ra xúc tu xít sao trói lại. Simi Ken xoay người chạy. Một cái căm tức âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dừng lại. Mấy đầu cao lớn huyết lang từ cây cối bụi hoa ở giữa thoát ra. Đảo mắt liền đem Simi Ken vây quanh ở trong đó. Huyết lang chu lên nhào lên. Bị hắn dùng ràng buộc ngôn linh thuật cho trói lại. Mà Hitani Kyohei đã ngăn tại hắn đào vong lộ tuyến bên trên. Người cái này tạp chủng. Tối nay ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này một bước. Chấm ngoặc kép. Hitani Kyohei còn chưa có nói xong. Liền bị Simi Ken phóng ra ngôn linh thuật đánh trúng. Cực lạc thiên quốc. Hắn vốn không muốn sử dụng một chiêu này. Nhưng thực sự là không có thời gian. Không rảnh nghe cái này hấp huyết quỷ bi cái không xong. Tại sử dụng ra cái này một cái có thể xưng mạnh nhất ngôn linh thuật nháy mắt. Simi Ken cảm thấy lạnh cả tim. Nghĩ thầm chẳng lẽ tác dụng phụ tới. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Mà Hitani Kyohei đã xa vào đến trong ảo giác. Cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Simi Ken trở tay từ ba lô bên trong lấy ra một cái bằng bạc dao gam. Tiến lên nhắm ngay Hitani Kyohei vị trí trái tim chính là đâm một cái. Kịch liệt đau nhức nháy mắt để Hitani Kyohei từ trong ảo giác tỉnh táo lại. A, hắn đưa tay bắt lấy dao gam. Cười gằn nói. Bạc vũ khí. Bản đại gia đã sớm không sợ. Ô a, còn chưa có nói xong. Liền bị Simi Ken một quyền đánh vào trên mặt. Đem nửa gương mặt đều đánh nát. Mụ hắn. Đánh không lại heo rừng. Còn không đánh lại ngươi cái lắm lời hấp huyết quỷ. Simi Ken sử dụng ra cường hãn bác kích kỹ xảo. Liên tục mấy quyền trọng kích đều đánh vào Hitani Kyohei bộ ngực. Yết hầu. Huyệt thái dương các chỗ hiểm bên trên. Hitani Kyohei bị đánh đến đầu óc choáng váng. Miệng phun máu tươi. Hắn phí công muốn phản kích, nhưng căn bản không đụng tới Simi Ken góc áo. Học qua cùng không có học qua hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới. Cho dù thôn phệ ba cái đồng loại Hitani Kyohei đủ mạnh, thế nhưng tại cận thân bác kích bên trên vẫn như cũ không phải là đối thủ của Simi Ken. Người tự tìm cái chết. Bị động bị đánh, phẫn nộ cuối cùng xông phá lý trí dây. Hitani Kyohei phát ra tiếng giống giận dữ, phun ra máu tươi cấp tốc ngưng tụ thành bóng. Nguy, tâm giác điên cuồng nhắc nhở lấy Simi Ken. Hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, trực tiếp một cái đoạn cự đột tiến nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đồng thời đem tiên huyết chiến y bao trùm tại thân thể khắp nơi chỗ hiểm. Trở tay lấy ra hắc ám kinh thánh, liên tục sử dụng ra bài xích ngôn linh thuật. Huyết bạo, huyết dịch ngưng tụ thành bóng cực nóng đến nóng hổi, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Ngay sau đó ầm vang nổ tung, không chỉ là viên này huyết cầu, liền cách đó không xa mấy cái bị trói lại huyết lang cũng cùng nhau bành trướng bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ vang vọng vườn hoa, thậm chí toàn bộ nhà Aoki. Làm khói bụi tiêu tán về sau, trong hoa viên xuất hiện mấy cái bị nổ ra hố to. Uy lực không hề so với lần trước vũ trang máy bay không người lái oanh kích Simi Ken bó đạn yếu. Hố to xung quanh tản mát rất nhiều bị nổ nát bùn đất cùng cây cối mảnh vỡ. Còn có một chút không hoàn chỉnh thân thể tổ chức, trong đó lớn nhất một khối cơ thể người tổ chức không ngừng lớn lên lớn mạnh. Không đến một phút đồng hồ thế giới bên trong, toàn thân trần trụi Hitani Kyohei đã hoàn toàn phục sinh. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy cái hố to, phát ra vui sướng tiếng cười. Tạp chủng, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Aoki Yusuke âm thanh tựa hồ còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Báo thù cho ta, báo thù cho ta. Đủ rồi, đừng kêu, ta đã thay ngươi báo thù. Hitani Kyohei ôm đầu của mình quát to lên. Aoki Yusuke âm thanh còn tại duy trì liên tục. Kẻ thù của hắn Simi Ken đồng dạng là cái hấp huyết quỷ. Lần trước bó đạn giết không chết hắn, dạng này bạo tạc đồng dạng giết không chết hắn. Đủ rồi, ta căn bản không có ngửi được đồng loại hương vị. Giết chết ngươi thích khách căn bản không phải hấp huyết quỷ. Ngươi thằng ngu trước khi chết đều nhận lầm người. Hitani Kyohei hai tay ôm đầu la to không ngừng, tựa như một cái bị nổ chấn thương đầu bệnh tâm thần. Xung quanh chạy đến xem tình huống bảo an nhân viên hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám tới gần. Một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ. Aoki Suna sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn xem chết không nhắm mắt nhi tử, thật lâu không nói tiếng nào. Trong nhà người hầu đều là thấp thỏm lo âu quỳ gối tại bên ngoài, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ bị giận chó đánh mèo. Nhưng trên thực tế, Aoki Suna cũng không có người khác trong tưởng tượng như thế phẫn nộ. Nhi tử chết rồi, lại sinh chính là, hắn ở bên ngoài còn có 3-4 cái con tư sinh đâu. Mỗi một cái đều biểu hiện rất tốt, không thể so Aoki Yusuke kém bao nhiêu. Hắn cảm thấy nghi hoặc cùng bất an là, đến tột cùng là ai? Sẽ tại lúc này đến tập kích nhà Aoki? Đến tột cùng là vì tư nhân thù hận mới hướng về phía Aoki Yusuke đến, còn là có mục đích khác? Giết chết hắn nhi tử cho hắn cảnh cáo. Tại gần như ngưng kết bầu không khí bên trong, một tên bảo an nhân viên đi tới, nhẹ giọng báo cáo tình huống. Cực lạc giáo. Aoki Suna lộ ra vẻ kinh ngạc. Thích khách cầm trong tay hắc ám kinh thánh, sử dụng ra ngôn linh thuật, hiển nhiên chính là cực lạc giáo người. Có thể hắn cùng cực lạc giáo ở giữa cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích hoặc là thù hận a, song phương còn đã từng vui sướng hợp tác qua một đoạn thời gian. Một trận tiếng bước chân ầm ập truyền đến, khôi ngô heo rừng yêu quái mang theo một thân bùn đất đi vào phòng ngủ, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn rất không khách khí nói với Aoki Suna. Aoki, chúng ta thỏa thuận tốt hành động, còn muốn tiếp tục hay không? Đương nhiên, ta bên này tuyệt sẽ không có chỗ sơ suất. Aoki Suna trả lời như đinh đóng cột nói. So với Aoki Yusuke chết đi, tháng sau số 20 mới là liên quan đến nhà Aoki sinh tử tồn vong. Vì thế, mối thù giết con cũng muốn tạm thời để qua một bên. Đương nhiên, đối ngoại tư thái vẫn là muốn làm đủ, không thể lộ ra chân ngựa. Tính ta một người, Hitani Kyohei âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn trần trụi thân thể, từ ngoài phòng đi tới, không có đi nhìn Aoki Suna hoặc là heo rừng yêu quái, mà là đi đến Aoki Yusuke bên cạnh thi thể. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay, chậm rãi đem Aoki Yusuke hai mắt vuốt lên. Nghỉ ngơi a, ta sẽ báo thù cho ngươi. Giờ phút này, Hitani Kyohei thần thái cùng giọng nói, vậy mà cùng Aoki Yusuke có ba phần tương tự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.